Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2890, chương 2889, đổ thần. Bất quá Hạ Bình có thể xử lý quỷ kế chi thần cũng coi là thiên thời địa lợi nhân hòa. Đầu tiên quỷ kế chi thần vốn là trọng thương, ở vào hư nhược trạng thái, cùng toàn thịnh thời kỳ tương đối. Nó đã yếu nhỏ rất nhiều, dạng này đối phó tự nhiên là dễ dàng. Tiếp theo quỷ kế chi thần nó cũng không phải là cái gì am hiểu chiến đấu tà thần. Ở hữu tâm tính vô tâm phía dưới, quỷ kế chi thần liền quyền năng lực lượng cũng không kịp thi triển đi ra. Tự nhiên là sẽ bị hắn ám toán chết. Sau cùng còn có luân hồi bút phụ trợ. Nếu như không có luân hồi bút mà nói, chỉ sợ hắn cũng căn bản là không có cách công phá quỷ kế chi thần thần cách. Dạng này cũng vô pháp chảm sát quỷ kế chi thần, luyện hóa đối phương linh hồn. Cho nên hắn bây giờ có thể chảm sát quỷ kế chi thần cũng coi là vận khí. Được cho hàng cổ không thấy kỳ tích, bán thần muốn giết hạ vị thần thật sự là quá gian nan. Hạ vị thần không chỉ có riêng là hết sức khó giết đơn giản như vậy. Trừ bỏ quyền năng tác dụng bên ngoài, chúng nó còn có thần lực. Một sợi thần lực liền có thể đánh tan hơn vạn sợi pháp lực. Hai người lực lượng căn bản không phải ở cùng một cái cấp độ. Hơn nữa thần lực còn có sẵn cường đại ăn mòn tính. Một khi xâm lấn thánh người thân thể, tất nhiên sẽ vỡ nát thánh người thân thể cùng hồn phách. Căn bản không chịu nổi. Nhưng là bất kể nói thế nào, một lần này hắn vẫn là thuận lợi, chém giết một tôn hạ vị thần. Điều này cũng làm cho Hạ Bình đối thần linh thực lực có càng thêm rõ ràng nhận thức. Giờ khắc này, rất nhiều tà thần thân thuộc cũng nhìn thấy màn này. Chúng nó cơ hồ đều điên. Không thể nào, thần minh đại nhân chết. Nói đùa cái gì? Đây là nói đùa cái gì? Đại giáo chủ thấy một màn như vậy. Nó triệt để điên, căn bản không tin tưởng phát sinh trước mắt sự tình. Phải biết đây chính là tà thần A, chí cao vô thượng thần minh. Đó là bất hủ tồn tại, trừ bỏ thần minh bên ngoài, liền không khả năng giết chết được thần minh rồi. Mà cái này bỗng nhiên xuất hiện ra hỏa đây, bất quá chỉ là cái nhân loại thôi. Thế mà ở trước mặt chúng, cứ thế mà chảm giết mình thần minh. Đây là đang đồ thần A, chỉ là nhân loại mà thôi, bất quá là thực vật thôi, có bản lãnh gì đồ thần, cái này nói đùa cái gì, là chết, thật đã chết rồi, chúng ta cùng thần minh đại nhân đã không có bất cứ liên hệ nào. Đã cảm giác không đến thần minh đại nhân ý chí, trên người chúng ta lấy được thần minh đại nhân ban cho lực lượng cũng đang kịch liệt suy yếu. Không ít tà thần thân thuộc cũng là cảm thấy khủng hoảng vô tận. Chúng nó hoàn toàn không nghĩ tới lại có thể biết phát sinh sự tình này. Chính nhà mình thần thế mà bị loài người cho xử lý. Dù cho đối phương là đánh lén, nhưng là kết quả chính là tất cả. Chiến đấu chân chính chỗ nào quản ngươi là chính diện chiến đấu. Vẫn là sau lưng đánh lén, thắng cũng là chính nghĩa, thắng mới là tất cả. Hơn nữa gia hỏa này vẻn vẹn nhân loại mà thôi, liền xem như đánh lén, cũng không nên giết được thần tài đúng. Cái gì gọi là thần minh? Đó là bất hủ, chí cao vô thượng tồn tại, cho nên mới xưng là thần. Cường đại thần minh mặc kệ những cái này nhân loại nhỏ bé làm sao tiến công, làm sao đánh lén, đều là không khả năng giết chết được. Nhưng là bây giờ quỷ kế chi thần thật đã chết rồi. Cứ như vậy vẫn lạc ở trước mặt chúng, người này loại rốt cuộc là lai lịch thế nào, rốt cuộc nắm giữ dạng gì lực lượng, vì sao có thể giết chết thần minh đại nhân. Đông đảo tà thần thân thuộc đều hỏng mất, trăm mối vẫn không có cách giải. A, đám này tà thần thân thuộc tựa hồ còn chưa có chết. Vậy liền cùng một chỗ đốt rồi a hát, Hạ Bình liếc một cái. Thấy được những cái này tà thần thân thuộc, tuy nhiên tại chính mình vừa rồi đánh lén quỷ kế chi thần thời điểm, Một tiếng linh hồn rít lên, liền khiến cái này tà thần thân thuộc linh hồn ly thể. Nhưng là hắn đại bộ phận chú ý lực vẫn là thả ở trên quỷ kế chi thần. Cho nên hắn cũng không có bắt đầu động thủ chảm sát những cái này tà thần thân thuộc. Hiện tại quỷ kế chi thần chết rồi. Hắn cũng coi là có thể rảnh tay. Không tốt, này nhân loại ngay cả chúng ta đều muốn giết chết. Trốn, mau trốn, lập tức chạy ra thế giới này. Đúng nga, lập tức đem chuyện này nói cho còn lại tà thần đại nhân. Cáo chi chúng nó một cái nhân loại dị đoan quật khởi. Để chúng nó cấp tốc thức tỉnh, diệt sát đám nhân loại kia. Đám nhân loại kia đối với chúng ta là uy hiếp cực lớn. Là uy hiếp cực lớn a. Đông đảo tà thần thân thuộc nhịn không được kinh khủng kêu to lên. Qua một màn này, chúng nó cũng coi là đã biết nhân loại tựa hồ nắm giữ sức mạnh không thể tưởng tượng được. Cường đại đến thậm chí có thể đồ thần. Đây đối với còn lại tà thần thân thuộc mà nói quả thực là uy hiếp to lớn. Nhưng là uy hiếp như vậy không có bị còn lại tà thần thân thuộc. Còn lại sinh vật tà ác biết rõ. Bởi vì chúng nó thành làm bá chủ đã quá dài thời gian quá dài. Dài đến đều quên cái vũ trụ này còn có những sinh vật khác có thể uy hiếp được chúng nó những cái. Này tà thần thân thuộc thông chi địa vị. Nếu như không nhanh chóng diệt trừ những cái này rong lô vu sư. Toàn bộ tà thần vũ trụ đều sẽ long trời lỡ đất. Liền ngay cả này cao cao tại thượng tà thần đại nhân môn đều sẽ bị lật tung vương tòa. Đốt cháy, Hạ Bình nhàn nhạt nhìn xem những cái này tà thần thân thuộc một cái. Vẻn vẹn vỗ tay phát ra tiếng, oanh nong chớp mắt, ở đây tất cả tà thần thân thuộc thân thể liền tự động bắt đầu cháy rừng rực. Chúng nó liền một giây đều không có cách nào rời đi. Lập tức trở thành thượng đẳng nhiên liệu, vẻn vẹn một cái hô hấp, ở đây tất cả tà thần thân thuộc đều đã chết. Chết không toàn thây, đồng thời chúng nó cũng bị luyện hóa thành to lớn năng lượng bản nguyên. Bị hắn thôn phệ hấp thu. Đi thôi, Hạ Bình vung tay lên, đem quỷ kế chi thần xác chết. Còn có nó thần cách, cùng chư nhiều bảo vật đều toàn diện mang đi. Sau đó hắn trong nháy mắt liền rời đi thần điện. Giờ này khắc này, chúng quỷ kế chi thần quyền năng rong lô vu sư môn. Bọn họ cũng nhao nhao tỉnh táo lại, khôi phục nguyên bản IQ, cũng rốt cục có thể suy tư. Bọn họ nhìn thấy chung quanh một màn, nhất thời đều sợ ngây người, bởi vì những cường đại kia tà thần thân thuộc không biết tung tích. Kinh khủng vô biên quỷ kế chi thần càng là tiêu thanh mịch tích. Tựa hồ một cái nháy mắt, tất cả uy hiếp đều biến mất. Chuyện gì xảy ra? Những tà thần kia thân thuộc, còn có quỷ kế chi thần đây, chúng nó qua địa phương nào? Không ít dòng lô vu sư nháy một lần con mắt, bọn họ có chút ngạc nhiên, thắng lợi cũng không tránh khỏi tới quá dễ dàng đi, dù sao trước khi tới bọn họ đã thấy chết không sờn. Bọn họ làm xong hy sinh chuẩn bị, chính là vì muốn xử lý thần điện này, tiêu diệt quỷ kế chi thần. Là rong lô chi chủ, là vĩ đại rong lô chi chủ, ta cảm nhận được người khí tức, là người tự mình xuất thủ, giết chết quỷ kế chi thần, một tôn cường đại rong lô vu sư lãnh tụ hưng phấn hét lớn. Hiển nhiên hắn cảm giác được Hạ Bình lưu lại địa ngục kim ô khí tức. Đây là chỉ có rong lô chi chủ mới có lực lượng. Nguyên lai là người xuất thủ. Khó trách quỷ kế chi thần hội biến mất không thấy gì nữa. Người một mực đều ở chú ý chúng ta. Chúng ta có chủ phù hộ. Chúng ta hội thuận buồm xuôi gió. Ha ha, quỷ kế chi thần chết rồi. Thần điện bọn quái vật cũng đã chết. Thế giới này là chúng ta nhân loại. Đem những có thể kia xấu quái vật toàn bộ thiêu chết. Hiến tế cho vĩ đại rong lô chi chủ. Đông đảo rong lô vu sư cũng là hưng phấn kêu to lên. Bọn họ chưa từng có hưng phấn như thế cùng cao hứng qua. Giờ khắc này thiêu chết quỷ kế chi thần. bọn họ nhân loại chính là cái thế giới này bá chủ chủng tộc. Những cái kia lấy nhân loại làm thức ăn tà ác chủng tộc. Mọi thứ đều sẽ trở thành lịch sử. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.